thần y quý nữ, cưng chiều thất hoàng phi. Chương 308, giúp một chuyện. Góc truyện audio.com. Quân tử Đường đang ở trong thư phòng, vừa thấy Quý Như Yên vội vàng như vậy, còn tưởng rằng Lữ Nương xảy ra chuyện gì, nhanh chóng ngẩng đầu đáp: "Ta ở chỗ này, Như Yên muội muội, có chuyện gì?" "Đường nhị ca, ta nghĩ muốn huynh giúp ta một chuyện." "Ngươi nói, chỉ cần ta làm được nhất định sẽ giúp." Quý Như Yên thở một tiếng rồi mới nói: "Là như vậy, thế tử ca ca của ta phải từ kinh thành xuất phát đến Viễn Đông. Tuy rằng nói thế tử ca ca có vũ khí trong người, nhưng cũng có rất nhiều người muốn mạng của hắn, muốn nhờ nhị ca phái người bảo hộ tính mạng của hắn. Không biết có được hay không?" Nghe vậy quân tử Đường thở nhẹ một hơi, chỉ cần không phải là bệnh tình của Lữ Nương, kia hết thảy đều dễ dàng giải quyết. Yến Vương thế tử muốn tới Viễn Đông, ân, là cùng đi với hộ quốc công cấp quân sao? "Đúng vậy, chuyện này cũng không phải dễ làm." "Làm sao vậy?" Quân tử Đường thật sâu nhìn nàng một cái. "Trong phủ hộ quốc công có 4 tuyệt đỉnh cao thủ. Hơn nữa mỗi lần ra khỏi phủ, hộ quốc công đều mang theo 4 người này. Nếu như hắn phái 2 tuyệt đỉnh cao thủ đi đối phó Yến Vương thế tử, kia đúng là dễ dàng như thái đậu hũ." Quý Như Yên trừng lớn hai mắt. "Ta tại sao không có tin tức này? Chết tiệt, nàng thật sự không thu được tin tức này. Hậu quốc công cấp quân cự nhiên còn có 4 tuyệt đỉnh cao thủ. Lúc trước đến Thịnh Kinh những tin tức đều là do thế tử Phù Nhạc Thánh thay nàng tra. Cũng không nghĩ điều tra, lại bỏ sót một tin quan trọng như vậy." Quân tử Đường mau chóng đứng lên, vội vàng nói: "Ngươi cũng đừng vội, ta sẽ nói Nguyệt Đại ca đi bảo hộ Yến Vương thế tử." "Có Nguyệt Đại ca, 4 tuyệt đỉnh cao thủ kia cũng chỉ là thứ bỏ đi." "Từ từ," Quý Như Yên gọi hắn. Hắn liền quay đầu nhìn nàng. "Làm sao vậy? Nếu có thể, chỉ cần bọn họ vừa đến Viễn Đông, liền mang thủ cấp của hộ quốc công cấp quân mang về cho ta." Quý Như Yên trong lời nói thật bình tĩnh. "Quyết định." Quân tử Đường nghe vậy, thật sâu nhìn nàng một cái sau đó cười. "Hảo." Quý Như Yên nói xong hắn liền rời đi. Trong lòng hắn đột nhiên có một phát hiện, Quý Như Yên là một nữ nhân có bản lĩnh, cùng nàng kết giao, chắc chắn sẽ không thiệt thòi cho chính mình. Nếu nàng muốn thủ cấp của hộ quốc công cấp quân, vậy hắn cho dù có làm mất danh dự của Tà Minh, cũng tuyệt đối không làm trái ý nàng. Từ lúc bước đi, ý niệm trong đầu quân tử Đường cũng ngày một kiên định hơn. Quý Như Yên lúc này không tự giác nắm chặt nắm tay. "Tốt nhất hộ quốc công cấp quân đừng hành động thiếu suy nghĩ. Nếu như để thế tử ca ca bị tổn thương, nàng nhất định sẽ khiến cho hộ quốc công phủ phải trả giá gấp bội." Thịnh Kinh, Yến Vương phủ, Yến Vương khó khăn lắm mới được cùng hài tử ăn cơm cùng một chỗ. Đây là lần đầu tiên hai phụ tử ngồi cùng một chỗ ăn cơm phân ly. Phù Nhạc Thánh nhìn phụ vương mình, trong lòng có chút chua xót. Hắn từ lúc còn nhỏ tới nay, cũng rất ít ở Yến Vương phủ cùng phụ vương. 3 ngày 2 lần đều bị Thánh Thượng Bá Bá gọi tiến cung. Bồi chơi cờ, hoặc là ở trong cung huấn luyện Hoàng Kim Vệ, làm cho hắn bảo hộ an nguy của Thánh Thượng Bá Bá. Nếu như nói về thời gian gặp mặt, hay còn gặp mặt Thánh Thượng Bá Bá nhiều hơn phụ vương của mình. Phù Nhạc Thánh nhìn trước mặt đều là món mình thích, lại phát hiện mình căn bản không biết phụ vương thích ăn cái gì. Cách chương.